Truyện đa mỹ trong sinh chi chí thuộc về hoàng hậu, tác giả Tứ Nguyệt Sa Y, người đọc Thủy Nguyệt. Chương 113, phiên ngoại 3, Cố An Chi. Cánh cùng năm thứ 9, Tiêu Thu Thần ở nhà nuôi con nhàn rỗi đến nhàm chán, liền dân tấu xin hoàng đế muốn thay triều đình tiến hành di dời dân. Tiêu Thu Thần từng đi qua Nam Dương, biết nơi đó có rất nhiều đất đai phì nhiêu không chủ, chỉ cần có người nguyện ý trồng trọt, không lo không có cơm ăn. Trải qua sự phản đối dữ dội trên triều đình, thấy hoàng đế huynh trưởng hết đường xoay sở, Tiêu Thu Thần lại dâng tấu nói: nếu không ai nguyện ý đi Nam Dương thì phu phu họ sẽ đi. Tiêu Thu Thần cùng Long Kích đi Nam Dương, còn bọn họ cũng phải đi. Từ từ cùng Tam Quang Thúc đi Nam Dương có phải rất nhiều năm không trở lại hay không? Không biết bắt đầu từ khi nào, Tiêu Duệ xưng hô với Long Kỳ Nhiệm chỉ kêu Từ Từ, bỏ hắn chỉ ca ca phía sau. Ta nghe Phổ Dương nói muốn đến Nam Dương thì trước tiên ngồi xe ngựa rất nhiều ngày, lại ngồi thuyền nhiều ngày, đi tới đi lui một chuyến rất mất nhiều thời gian. Hôm qua, Long Kỳ Nhiệm nói với Ân Dung rằng cả nhà bọn họ phải đi Nam Dương. Nghe nói bọn họ đi thật lâu cũng không trở lại, Ân Dung khóc rất nhiều. Hai con mắt sưng húp, nước mắt ướt hết vai áo Long Kỳ Nhiệm. Long Kỳ Nhiệm dỗ dành thật lâu, Ân Dung mới bình tĩnh lại. Cho nên hôm nay nói với Tiêu Duệ, Long Kỳ Nhiệm thay đổi cách nói. Không nói mình phải đi bao lâu, chỉ nói đường đến Nam Dương rất xa, mất rất nhiều thời gian. Như vậy Tiêu Duệ có thể nghĩ ra đáp án, có lẽ sẽ không khóc nhiều. Nhưng mà Long Kỳ Nhiệm nói còn chưa xong, hai mắt Tiêu Duệ đã đỏ, vẻ mặt cũng rất ủy khuất. Im lặng hồi lâu, Tiêu Duệ nhẹ giọng nói: từ từ có thể đừng đi hay không? Ta xin phụ hoàng cho từ từ ở lại được không? Tiêu Duệ cắn cắn môi dưới, không để cho nước mắt nhỏ giọt xuống dưới. Long Kỳ Nhiệm khó xử lắc đầu, ôm Tiêu Duệ nhẹ giọng nói: Duệ Duệ, thật xin lỗi. Tuy rằng ta không muốn chia tay đệ cùng Dung Dung, nhưng ta không thể xa phụ dương, phụ thân, cùng muội muội. Ta không thể ở lại một mình. Tiêu Duệ nghe vậy hơi hơi mở miệng, lại không có nói cái gì nữa. Tam Quan Thúc vì cái gì phải đi Nam Dương, phụ hoàng đã nói cho Tiêu Duệ biết. Tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng Tiêu Duệ nhớ kỹ, phụ hoàng đã nói một câu, mỗi người đều có việc mình muốn làm và phải làm. Tam Quan Thúc khẳng định là muốn đi Nam Dương, bởi vậy thúc ấy phải đi. Từ từ, không muốn tách khỏi người nhà, thì còn có thể nói cái gì được. Thấy Tiêu Duệ vẻ mặt muốn khóc, Long Kỳ Nhiệm hòa nhã nói: Duệ Duệ đừng khổ sở, tới Nam Dương rồi ta sẽ viết thư. Đồ gạt người. Không đợi Long Kỳ Nhiệm nói cho hết câu, Tiêu Duệ liền khóc lên. Mới vừa rồi nói Nam Dương rất xa Trung Nguyên, phải ngồi xe ngựa thật lâu, còn phải ngồi thuyền thật lâu, nếu vậy không phải thật lâu, ta mới có thể nhận được thư sao? Long Kỳ Nhiệm ngẩn người, rồi nhanh chóng nói: Duệ Duệ, dù gửi thư không có tiện, ta cũng thường xuyên viết thư cho đệ. Khi nào phụ dương gửi tấu chương cho quan bá bá, ta đem mấy phong thư hợp lại đưa cho phụ dương gửi về. Thật sao? Thật mà. Long Kỳ Nhiệm dùng sức gật đầu, còn cùng Tiêu Duệ ngoéo tay. Long Kỳ Nhiệm đi Nam Dương, lớp học trong cung chỉ còn lại hai người. Ân Dung vẫn không có hứng thú học. Tiêu Thu Nhiên bắt đầu suy xét phải tìm cho Tiêu Duệ mấy thư đồng. Thái tử cũng không thể cả đời nuôi dưỡng ở thâm cung. Hoàng đế đem chuyện tìm thư đồng cho Tiêu Duệ thương lượng cùng Khương Hoàng hậu. Có thể nói không ai hiểu con bằng mẹ. Khương Hoàng hậu đối với tính tình con nhà mình rất hiểu. Tiêu Duệ rất thông minh, học cũng nhanh, nhưng hoàn toàn không có tính tự giác. Dạy cái gì học cái đó, không có chủ động tìm hiểu sâu thêm. Tiêu Thu Nhiên có chút hâm mộ Tiêu Thu Thần, vì Long Kỳ Nhiệm bướng bỉnh thì bướng bỉnh, học cũng thật tốt, cũng không cần có người ở sau lưng bắt buộc. Có phải chúng ta quá nuông chiều nên Duệ Nhi không có cảm giác áp lực gì hay không? Tiêu Thu Nhiên ngẫu nhiên nghĩ như vậy, bởi vì bản thân đã một lần cảm nhận áp lực từ Tiêu Thu Thần mang đến, chỉ cần không nỗ lực liền sẽ bị người khác thay thế. Khương Hoàng hậu lần xem danh sách đề cử thư đồng, nghe vậy liếc nhìn Tiêu Thu Nhiên khẽ cười nói: ngài định cho Duệ Nhi áp lực gì? Khiếp đối với Duệ Nhi quản thúc nghiêm một chút, ngài đều can thiệp, Duệ Nhi có áp lực mới là lạ. Nói xong, Khương Hoàng hậu cúi đầu tiếp tục xem danh sách. Tiêu Thu Nhiên bắt đắc chỉ cười cười: Tiêu Duệ cũng đã 10 tuổi, mà bọn họ cũng chỉ có một đứa con này, sao có thể tạo áp lực cho nó. Trải qua lựa chọn kỹ càng, phu thê hoàng đế chọn được 8 thư đồng, trong đó có đại công tử Cố Gia, Cố An Chi. Cánh cùng năm thứ 14, trên thảo nguyên Khang Lạc. An Chi, An Chi, từ từ chờ ta. Thấy Cố An Chi ở phía trước cách mình không xa, Tiêu Duệ thúc ngựa đuổi theo. Cố An Chi rất hứng thú đối với việc cưỡi ngựa hơn săn thú, cho nên khoảng thời gian tự do hoạt động đều một mình cưỡi ngựa đi mọi nơi nhìn ngắm, không có đuổi theo con mồi chạy ngược chạy xuôi. Ai ngờ mới vừa dừng lại nghỉ một chút liền nghe thái tử Tiêu Duệ kêu réo mình. Cố An Chi mới đầu cho rằng chính mình nghe lầm, khi xác định đúng là thái tử liền xoay người hỏi: "Thái tử điện hạ tìm ta có việc gì?" Tiêu Duệ vội vã thúc ngựa tới trước mặt Cố An Chi cười nói: "Ta tìm ngươi đã lâu, hỏi vài người đều nói không nhìn thấy ngươi, xin hỏi điện hạ có gì phân phó?" Cố An Chi làm thư đồng cho Tiêu Duệ đã nhiều năm, hai người quan hệ chỉ thường thường, đương nhiên không phải do Cố An Chi mà do Tiêu Duệ đối với mấy thư đồng đều là cái dạng này. Hắn chỉ đối với Ân Dung thân thiết hơn một chút. Tiêu Duệ xua xua tay, ý cười càng sâu: "Chỉ là việc riêng mà thôi, không thể nói là phân phó." "Việc riêng?" Cố An Chi khó hiểu nhíu nhíu mày. Cũng không đợi Cố An Chi mở miệng, Tiêu Duệ liền tiếp tục nói: "Ngày mai là đại hội săn bắn, ngươi tìm bạn đồng hành chưa?" Đại hội săn bắn này là mỗi lần hoàng đế Đại Chu đi tuần phương Bắc bắt buộc phải có, nhằm để các công tử thế gia Đại Chu cùng thiếu niên quý tộc trên thảo nguyên so tài. Người thắng không những được thưởng phong phú, còn mang lại vinh quang cho quốc gia. Ở đây không có giao chiến, mà là cơ hội biểu hiện tài năng tốt nhất. Điện hạ không phải đi với Ân công tử sao? Người nói dùng dùng, hắn cùng đường đệ con Hoài Dương Vương mới gặp như là bạn bè lâu năm, vứt bỏ ta. Nếu người chưa có tìm được người bạn nào, cùng ta thành một tổ được không? Cố An Chi cưỡi ngựa bắn cung không phải giỏi nhất trong các thư đồng của Tiêu Duệ. Dù không rõ thái tử điện hạ vì sao lại tìm mình, nhưng Cố An Chi không chần chừ liền gật đầu. Chỉ cần điện hạ không chê, An Chi tất nhiên tòng mệnh. Đã như vậy, chúng ta chạy hai vòng, coi như làm quen một chút. Cố An Chi cũng không rõ Tiêu Duệ vì cái gì tìm mình, nhưng thái tử điện hạ đã lên tiếng, bản thân là một thư đồng, chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt sao? Đến thảo nguyên tham gia đại hội săn bắn, điều kiện sinh hoạt khẳng định kém hơn ở trong cung. Tiêu Duệ tuy rằng là thái tử, nhưng phải ở chung một gian liều với Ân Dung và đường đệ Tiêu Thuật. Thái tử ca ca cùng An Chi ca ca thành một đội sao? Phụ thân của Ân Dung là Ân Minh Dĩnh, cùng phụ thân của Cố An Chi là Cố Dục Á, là sư huynh đệ đồng môn, cũng thân như huynh đệ ruột. Đáng tiếc Ân Dung cùng Cố An Chi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, hoàn toàn không chơi cùng nhau. Tiêu Duệ gật gật đầu nói: "Không sai, ta cùng đối với An Chi." Ân Dung nhíu nhíu mày khó hiểu nói: "Nhưng thái tử ca ca không sợ lấy không được danh hiệu đệ nhất sao?" Nhớ năm xưa, Tiêu Thu Nhiên cùng Tiêu Thu Thần ở đại hội săn bắn đã khiến không ít người phải thán phục. Hoàng tử Đại Chu, thân thủ cũng tốt như vậy sao? Thật làm cho người ta sửa mắt mà nhìn. Công phu cưỡi ngựa bắn cung của Tiêu Duệ không tồi, nhưng chưa đạt được như phụ hoàng cùng hoàng thúc. Ân Dung đã nghĩ, Tiêu Duệ phải chọn người có võ công cao như thế tử Định Quốc Công Diệp Hồng. Tại sao lại chọn Cố An Chi, một người mà công phu cưỡi ngựa bắn cung thua kém Tiêu Duệ? Cái này làm người ta không hiểu. Do từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Ân Dung trong lòng suy nghĩ cái gì, Tiêu Duệ liếc mắt một cái liền nhìn ra, khẽ cười nói: "Ta cùng Diệp Hồng đạt danh hiệu đệ nhất, là tính cho ta hay là cho hắn?" Thì ra là như vậy, Ân Dung ngẩn người, sau một lúc lâu mới nói: "Nếu có Tự Tự ca ca ở đây, ta cũng không ngại đi theo hưởng lây cái danh hiệu đệ nhất." Đại hội lần trước bọn họ đều chưa đủ tuổi tham gia săn bắn. Lúc này đủ tuổi rồi, Long Kỳ Nhiệm lại ở Nam Dương, không thể tham gia. Biểu tình Ân Dung đột nhiên trở nên phiền muộn. Tiêu Duệ cũng trầm mặc một lát, ngay sau đó cười nói: "Từ từ ở đây cũng vô dụng. Có người đi theo hắn, danh hiệu đệ nhất khẳng định là không có." Ân Dung bắn cung cưỡi ngựa so với Cầm Kỳ Thi Quả kém quá xa. "Vậy Từ Từ ca ca cùng thái tử ca ca thành đội nhất định sẽ rất tuyệt." Lời Tiêu Thuật nói ra làm Tiêu Duệ và Ân Dung cùng trầm mặc, không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Qua một lát, Ân Dung cười nói: "Ta ban đầu còn nghĩ thái tử ca ca không tìm Diệp Hồng, ta đi tìm hắn, sao ngẫm lại vẫn thấy không nên, ta đi cùng Thuật Thuật cho an ổn, để Diệp Hồng đi tranh danh hiệu và mang vinh quang về cho Đại Chu thì hợp lý nhất." Vào hôm tranh tài thời tiết thật tốt, cuối thu mát mẻ, vạn dặm không mây, rất thích hợp tiến hành hoạt động săn bắn. Tiêu Duệ cùng Cố An Chi không là đội mạnh nhất, nhưng bọn họ đều thông minh, phối hợp cũng thật ăn ý, lại thêm vận khí cũng không tồi, cuối cùng đã được vị trí thứ ba. Tiêu Duệ đối với kết quả này rất vừa lòng, ở trên lưng ngựa cùng Cố An Chi đập tay ăn mừng. Lúc trong lớp học, Tiêu Duệ có ấn tượng rất tốt đối với Cố An Chi. Hắn có vấn đề không hiểu, lại không muốn bị thái phó nói là luôn cố ý vuốt đuôi. Liền sẽ đi tìm Cố An Chi thảo luận. Cố An Chi như sách sống, Tiêu Duệ tùy tiện hỏi cái gì, hắn đều đáp được. Còn có thể nói ra nhận xét của mình. Nhưng Tiêu Duệ cũng không ngờ Cố An Chi bắn cung cưỡi ngựa, cũng lợi hại như vậy. Trước đây Tiêu Duệ là không để ý. An Chi, trước kia ta không để ý khả năng cưỡi ngựa bắn cung của ngươi, hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt. Tiêu Duệ từ đáy lòng bội phục nói, nếu không phải công phu của Cố An Chi tốt hơn dự đoán, bọn họ sẽ không được vị trí thứ ba, hắn cũng không hoàn thành được ủy thác của quân thư. Điện hạ tán thưởng, An Chi không dám nhận. Cố An Chi cũng rất vui, bất quá trên mặt biểu hiện tương đối bình thản. Tiêu Duệ nghĩ nghĩ lại hỏi, An Chi, công phu cưỡi ngựa bắn cung của ngươi chính là do tổ phụ dạy sao? Cố gia chỉ có tổ phụ của Cố An Chi là Cố Ngạo, theo con đường võ học. Ông bỏ bút tổng quân, sau đó còn đậu võ trạng nguyên, trở thành trạng nguyên đầu tiên của Cố gia. Cố An Chi từ trên lưng ngựa nhảy xuống chắp tay nói, đúng vậy. Hai người đang nói chuyện, các thiếu nữ đã nhiệt tình chạy đến. Người đạt danh hiệu đệ nhất là Diệp Hồng, cùng bạn cộng sự nháy mắt đã bị Qua Tư vây quanh. Đạt vị trí thứ hai cũng được quan nghênh không kém. Nhưng chỗ Tiêu Duệ cùng Cố An Chi lại tương đối quạnh quẻ, không có cô nương nào dám lại đây. Mọi việc luôn có ngoại lệ, khi Cố An Chi cảm giác tâm tình không tồi, có người chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ, thì ra là trưởng nữ của Anh Quốc Công, Quân Kỳ Ngôn. Nghĩa nữ của đương kim hoàng đế, Lang Lang công chúa Quân Thư. Nhìn thấy Quân Thư trong lòng ôm một bó hoa bách hợp thật đẹp, Cố An Chi cho rằng nàng đưa qua cho Tiêu Duệ. Đường đường là thái tử điện hạ, đạt vị trí thứ ba trong đại hội săn bắn mà không có hoa thật là khó coi. Những người khác cho hắn không thích hợp, Quân Thư thì không có vấn đề gì. Nghĩa muội cũng là muội muội, tặng qua cho ca ca cũng không ai mượn chuyện này đồn thổi cái gì. Không ngờ Quân Thư đi đến trước mặt của Cố An Chi, liền đứng yên, nhỏ giọng nói, Cố công tử, đây là cho công tử. Quân Thư năm nay 13, đúng là còn ngây thơ, lại xinh đẹp nhất. Gương mặt nàng lộ ra chút ửng đỏ, giọng cũng rất nhỏ, hơi run rẩy. Cố An Chi tức khắc sợ ngây người. Dựa theo lệ thường, trong đại hội săn thú được tặng qua thì không thể cự tuyệt. Như vậy có vẻ không lễ phép, cho nên Cố An Chi liền tiếp nhận qua, thấp giọng nói, cảm ơn. Buổi tối có tiệc lửa trại, công tử sẽ mời ta nhảy múa chứ? Giọng Quân Thư càng thấp, thấp đến không thể nghe thấy. Cố An Chi không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể bảo trì trầm mặc, trong lòng có chút bất an. Nhận lấy bó qua là hành vi lễ tiết hắn cần phải làm, nhưng ở tiệc lửa trại mà mời nhảy múa thì không phải đơn giản như vậy. Ý nghĩa là hắn bày tỏ tình yêu với Quân Thư, mà nếu tiếp nhận rồi vậy có thể trực tiếp xin hoàng đế tứ hôn. Cô của Cố An Chi là Cố Lan đã thành đôi cùng Dượng Long Kiếm, cũng chính là ở tiệc lửa trại trong đại hội săn bắn nhiều năm trước, chuyện tình của bọn họ đến nay vẫn được mọi người ca tụng. Lúc này Lan Lan công chúa vẫn là một thiếu nữ tương đối thẹn thùng, nàng hỏi xong liền xoay người bỏ chạy. Bằng không Cố An Chi thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn không biết Quân Thư vì sao lại thích mình. Chờ Quân Thư chạy xa, người vừa rồi tránh đi đã xông ra, Tiêu Duệ vỗ vai Cố An Chi nói, An Chi, buổi tối nhớ nắm chặt cơ hội nha. Điện hạ biết chuyện này. Cố An Chi vốn bất an, hiện tại biến thành khó chịu. Ta đương nhiên đã biết. Tiêu Duệ biểu tình hơi có chút đắc ý. Ta sợ ngươi không được vào ba vị trí đầu, ta còn cố ý tới tìm ngươi, muốn giúp ngươi một chút. Tuy nói ta không có ngươi, thứ tự cũng sẽ không kém, nhưng ta dù không có công lao cũng có khổ lao nhà. Cố An Chi nếu mà thành thân cùng với Quân Thư, chẳng khác nào đồng thời cùng hoàng gia thêm thân. Bản thân Quân Thư cũng thông minh xinh đẹp, Tiêu Duệ cảm thấy Cố An Chi hẳn là phải cảm tạ mình. Đây là lý do điện hạ tìm ta. Cố An Chi lẩm bẩm, An Chi, ngươi nói cái gì? Cố An Chi nói quá nhỏ, Tiêu Duệ không có nghe rõ. Cố An Chi nhẹ nhàng lắc đầu, xua tay nói, không có gì. Cũng là do mình tự mình đa tình mà thôi. Vào buổi tối đó, Cố An Chi mượn cớ không tới tiệc lửa trại. Quân Thư chờ không thấy Cố An Chi tới, cũng hiểu được ý của hắn, cũng đã khó nén thất vọng. Tiêu Duệ đau lòng cho muội muội, chạy tới tìm Cố An Chi hỏi hắn vì cái gì mà làm như vậy. Điện hạ, không có ai quy định, nhận qua nhất định phải có đáp lại. Nếu là nói như vậy, thì mấy người Diệp Hồng phải làm sao? Ngươi có người mình yêu thích phải không? Nếu là ngày thường, Cố An Chi sẽ không trả lời vấn đề này. Nhưng hôm nay, hắn đã uống không ít rượu, tâm tình lại bị đè nén. Liền thuận thế kéo Tiêu Duệ tới gần mình, còn hôn nhẹ lên môi đối phương, trầm giọng nói, điện hạ, nghe nói đi. Chương 114, Tiên ngoại 4, Thái tử nội quân. Cánh cùng năm thứ 17, ở Cố Phủ, Cố An Chi có chút hối hận. 3 năm trước đây, tại đại hội săn bắn, hắn không nên làm chuyện lỗ mãng như vậy. Nếu Tiêu Duệ không biết tâm tư của hắn, có lẽ bọn họ còn có thể duy trì quan hệ quân thần thân thiết. Đáng tiếc hành động nhất thời đó đã phá hư mọi thứ. Cố An Chi cũng không rõ là từ khi nào bắt đầu đối với thái tử sinh ra tình cảm khác thường. Bất quá điều này không quan trọng, lý trí nói cho hắn biết bọn họ không có khả năng. Cố An Chi muốn ở bên hắn chỉ có một khả năng, đó chính là từ bỏ kiến công lập nghiệp. Nhưng phụ thân của Cố An Chi chỉ có 2 đứa con trai. Từ nhỏ đến lớn, Cố An Chi đều nổi bật hơn so với đệ đệ. Mọi kỳ vọng của Cố gia đều đặt lên vai hắn. Cố gia đã từng có một vị nam hoàng hậu, có vết xe đổ của Đoan Ý hoàng hậu. Cố Dục Á sao có thể cho phép tiền đồ rất tốt của trưởng tử vì chuyện tiến cung mà bị quỷ quậy. Cố An Chi vẫn khí không tồi, đã hơn 10 tuổi, mà còn được vào cung học cùng Tiêu Duệ. Tiêu Duệ yêu thích nhiều thứ, từ thiên văn, địa lý, ngũ hành bát quái, cái gì cũng thích một chút. Các sư phó đối với việc này thật phản đối, cảm thấy thái tử điện hạ không có học hành đàng hoàng, dù Tiêu Duệ khi đó luôn hoàn thành bài tập được giao. Cố An Chi cùng Tiêu Duệ tương đối hợp ý, ngẫu nhiên cũng sẽ trò chuyện một chút. Cố An Chi tin nếu ngày đó hắn không có tùy tiện thổ lộ, có thể địa vị của mình trong lòng Tiêu Duệ vẫn luôn như thế, chỉ tiếc. Mà Cố An Chi cũng không biết, nếu như sự việc đó tái diễn một lần nữa, hắn có thể khống chế mình không nói và làm như vậy nữa không? Bởi vì tâm tư của Cố An Chi không hề bị phát hiện, Tiêu Duệ không chút do dự liền đáp ứng tác hợp hắn với nghĩa muội. Không ngờ, việc làm của Tiêu Duệ kích thích Cố An Chi phản ứng. Sau đại hội săn bắn, Tiêu Duệ rõ ràng có chút trốn tránh Cố An Chi, từ khi bắt buộc không hề giao tiếp với hắn. Chính lúc ấy, trong triều có người đưa ra đề nghị tuyển thái tử phi cho thái tử. Không lâu sau, thái hậu bị bệnh nặng, hoàng đế triệu Tấn Dương Vương ở Nam Dương về kinh. Cuối năm thái hậu qua đời, bị tuyển thái tử phi, vì như vậy bị gác lại. Sau khi hoàng đế cùng thái tử đều ra hiếu, có người nhắc lại chuyện cũ, nói việc tuyển thái tử phi không thể lại trì hoãn. Thông thường, trừ phi thái tử chủ động đưa ra yêu cầu, thái tử phi khẳng định là một tiểu thư nhà danh môn. Cố An Chi cũng biết vấn đề này nên muốn lảng tránh, nhưng cũng lảng tránh không xong. Một hôm, vị hôn thê của đệ đệ là tiểu thư Ngu Nghiên đến Cố gia chơi, trong lúc vô tình tiết lộ cho Cố An Chi biết tin tức chấn động. Đó chính là Tiêu Duệ sẽ không lập thái tử phi mà sẽ lập thái tử nội quân. Hơn nữa người được chọn là trưởng tử của Tấn Dương Vương. Cố An Chi không nghĩ Long Kỳ Nhiễm sẽ cam tâm tình nguyện tiến cung. Ánh mắt hắn cho thấy người này không có khả năng chỉ bị nhốt ở trong cung. Trở lại 10 ngày trước, ở Càn An Cung, Tiêu Thu Nhiên hỏi Tiêu Duệ về việc lập thái tử phi. Hoàng đế không nói mình định đoạt, chỉ trưng cầu ý kiến, chỉ cần Tiêu Duệ nói ra người mình chọn đủ tư cách, Tiêu Thu Nhiên sẽ đáp ứng. Chỉ là hoàng đế nằm mơ cũng không thể ngờ, Tiêu Duệ không mở miệng thì thôi, đã mở miệng chính là làm người ta kinh hồn, phổ quàng. Không phải chỉ cần là người như thần thích, ngài sẽ cho phép phải không? Đó là đương nhiên, thái tử phi là thê tử của con, tất nhiên phải là người con thích mới tốt. Khương hoàng hậu cũng chính là người Tiêu Thu Nhiên tự chọn. Tiêu Duệ không nghĩ tới phổ quàng sẽ cho mình tự chọn. Ánh mắt sáng ngời. Thật sự sao? Quân vô hí ngôn. Tiêu Duệ cười rất tươi, qua một lúc lâu cũng không nói gì. Cuối cùng nhẹ giọng nói, con muốn từ từ. Ai? Từ từ? Tiêu Thu Nhiên cho mình nghe lầm. Từ từ chính là con trai của Thu Thần. Hơn nữa từ từ cùng Dung Dung Long Kỳ Nhiệm trở về hơn 2 năm. Trước kia hắn đối với Tiêu Duệ cùng Ân Dung đều giống nhau, nhưng hiện tại hắn đối với Ân Dung tốt hơn so với Tiêu Duệ. Tiêu Duệ cho rằng phụ quàng sẽ phủ định, như vậy hắn có thể hoàn toàn hết hy vọng. Không ngờ phụ quàng không nói cái gì, chỉ hơi hơi nhíu mày, lâm vào trầm mặc thật lâu. Tiêu Thu Nhiên cũng không cho Tiêu Duệ một câu đáp án chính xác, mà nói phải về cùng hoàng hậu thương lượng. Khương hoàng hậu nghe xong cũng kinh ngạc không thua gì hoàng đế lúc nãy, nhưng phản ứng kiên quyết hơn nhiều. Tại sao ngài không từ chối Duệ Nhi? Để như vậy nếu sinh ra chờ mong, không cần thiết, rồi cuối cùng Duệ Nhi càng thương tâm hơn. Mi Nhi không thấy ánh mắt của Duệ Nhi khi đó, trẫm chưa từng thấy qua Duệ Nhi chờ mong cái gì như vậy. Ý thức được Tiêu Thu Nhiên có ý tưởng đáp ứng cho Tiêu Duệ, Khương hoàng hậu vội nói. Nhị ca, tam đệ chỉ có từ từ là con trai, đứa bé kia chí hướng cao xa, không giống như là nguyện ý bị nhốt ở thâm cung. Ngài muốn cho nó vào cung, tam đệ sẽ nghĩ như thế nào? Thấy Tiêu Thu Nhiên trầm mặc không nói, Khương Hoàng hậu lại nói, Ngũ đệ cùng Hàn Trì biểu đệ cũng tương thân tương ái, mẫu hậu trước sau không cho phép bọn họ bên nhau, nếu từ từ vào cung chẳng phải là vi phạm ước nguyện ban đầu của mẫu hậu sao? Ti Thu Nhi ngẩng đầu chậm rãi nói, trẫm cũng biết, cho nên mới không có lập tức đáp ứng Duệ Nhi, nhưng mà dừng một chút, ngay sau đó lại nói, những thứ của Duệ Nhi hết thảy đều là chúng ta cho, đây là lần đầu tiên nó nói mong muốn của mình. Khương hoàng hậu không mở miệng vì ý thức được dù mình nói cái gì cũng đều vô dụng, hoàng đế đã quyết định. Ngày hôm sau, Khương hoàng hậu ra cung đi gặp Tiêu Thu Thần. Sau đó Tiêu Thu Thần vào cung xin diện kiến, Tiêu Thu Nhi cũng biết vì sao hắn tới gặp mình. Thu Thần, trẫm thật xin lỗi. Tiêu Thu Thần hơi nhướng mày. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Hoàng huynh nếu muốn tự tử tiến cung, thần đệ không nói được gì. Nhưng hoàng huynh có nghĩ tới hoàng tấu vì cái gì kiên quyết phản đối hôn sự này không? Long Kỳ Nhiệm tiến cung làm thái tử nội quân, đối với Tiêu Thu Thần cùng Long Kích khẳng định không phải chuyện tốt. Bọn họ chỉ có một đứa con trai, văn võ song toàn, chí hướng cao xa, chỉ sợ bản thân của hắn cũng không muốn tiến cung, huống chi người hắn thích cũng không phải Tiêu Duệ. Nhưng thật ra Khương hoàng hậu cũng biết rõ Tiêu Duệ thích Long Kỳ Nhiệm từ nhỏ, cũng không phải không thương con mà không hy vọng Long Kỳ Nhiệm tiến cung. Vì Khương hoàng hậu nhận thấy Long Kỳ Nhiệm tiến cung đối với Tiêu Duệ không phải chuyện tốt, đây mới là nguyên nhân Khương hoàng hậu phản đối. Tiêu Thu Thần vừa dứt lời, Tiêu Thu Nhiên hơi hơi nhăn mày lại. Hoàng hậu vì cái gì không muốn đáp ứng yêu cầu của con mình? Thấy Tiêu Thu Nhiên không nói gì, Tiêu Thu Thần nhướng mày cười nói, Hoàng huynh, muốn thần đệ nhắc nhở hay không? Đệ nói, Hoàng huynh muốn thái tử có được người mình yêu, nhưng hoàng hậu muốn thái tử có tất cả. Tiêu Thu Thần nói tới đây dừng lại, qua một lát mới gàn từng chữ chậm rãi nói, đây là giang sơn của thái tử, đệ nói cái gì? Tiêu Thu Nhiên bỗng nhiên cất cao giọng, biểu tình trở nên vô cùng lạnh lùng. Đa số thời điểm, Tiêu Thu Nhiên coi như là một hoàng đế ôn hòa, nhưng một khi nghiêm túc lên, ánh mắt rất sắc bén. Tiêu Thu Thần cũng không sợ hoàng đế, đối diện ngạo nghễ nói, đệ muốn nói, huynh muốn cho giang sơn hay muốn thành toàn cho tình yêu của thái tử? Nói bừa. Tiêu Thu Nhiên tức giận, đánh thật mạnh vào mặt bàn trước mặt. Hoàng huynh, đây đều là sự thật. Đợi khi chúng ta trăm năm, Duệ Nhi không phải đối thủ của Từ Từ. Tiêu Thu Thần quá hiểu con mình. Để nó là thần tử của Tiêu Duệ khẳng định là đủ tư cách, nhưng để nó kết phu phu với Tiêu Duệ, hậu quả khó nói trước. Thu Thần, để nói như vậy, không sợ ta đối với Từ Từ làm cái gì sao? Hoàng huynh đã bao dung cho ta, sao không bao dung cho Từ Từ? Với lại nó không họ Tiêu. Về điểm này Tiêu Thu Thần vẫn tự tin. Còn nữa, huynh thật đối với Từ Từ làm cái gì? Người đầu tiên hận huynh cũng không phải là ta. Tiêu Thu Nhiên thở dài, dựa lưng vào ghế khẽ cười nói, thần thần. Đệ thật đúng là làm khó trẫm. Tiêu Thu Thần nói chỉ đó là một khả năng, nhưng Tiêu Thu Nhiên không chấp nhận được khả năng này phát sinh, càng không thể tự mình cho khả năng như vậy có cơ hội phát sinh. Ai làm khó nhị ca đâu, ta thương huynh còn không hết. Tiêu Thu Nhiên giơ tay xoa xoa thái dương, lắc lắc đầu cười khổ. Tiêu Thu Thần thấy thế quan tâm hỏi, hoàng huynh có phải là đau đầu hay không? Không có việc gì, là do xem tấu chương nhiều thôi. Thái tử tuổi tác không nhỏ, hoàng huynh hà tất phải tự làm việc nhỏ việc vặt, ném cho hắn luyện tập đi. Tiêu Thu Thần đi đến giúp Tiêu Thu Nhiên xoa huyệt thái dương. Thu Thần, khi nào thì xuất phát? Nam Dương cuộc diện vừa mới mở ra, chỉ dựa vào một mình Long Kích chống đỡ cũng quá vất vả. Tiêu Thu Thần nghĩ, không quá xác định mà trả lời, mấy ngày nữa, cụ thể còn chưa định được, Từ Từ dường như không muốn đi. Tình cảm của Từ Từ và Dung Dung đã sâu đậm, ai cũng vui mừng, nhưng Nam Dương cách Thượng Kinh quá xa, còn có rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Nếu Từ Từ chưa muốn đi, để nó ở Thượng Kinh giúp trẫm thì như thế nào? Tiêu Thu Thần do dự rồi gật gật đầu nói, hoàng huynh để mắt Từ Từ, đó là vinh hạnh của nó. Từ ngày ấy bị gọi đi hỏi chuyện, Tiêu Duệ liền lâm vào cảm xúc lo lắng. Một mặt hắn cảm thấy yêu cầu của mình quá tùy hứng, phụ hoàng không có khả năng đáp ứng, mà khác phụ hoàng chậm chạp không có trả lời, lại càng làm Tiêu Duệ thêm hy vọng. Nhưng cuối cùng hoàng đế lại hạ chỉ tứ hôn cho Long Kỳ Nhiệm cùng Ân Dung trước khi Tiêu Thu Thần lên đường về Nam Dương. Tiêu Duệ không rõ tâm tư phụ hoàng vì sao thay đổi nhanh như vậy, thật không phù hợp với phong cách làm việc bình thường. Tiêu Duệ cũng không có đi hỏi lý do, phụ hoàng làm việc luôn có lý do của mình, có hỏi cũng hỏi không được. Long Kỳ Nhiệm không tiến cung, nhưng việc chọn thái tử phi lại rất cần thiết. Tiêu Duệ đối với việc này chẳng hề để ý, chỉ nói sẽ theo ý của phụ hoàng cùng mẫu hậu. Phu thê hoàng đế thấy Tiêu Duệ thật sự không có hứng thú, liền gác lại việc tuyển thái tử phi, chỉ chọn một lương viện vào Đông Cung hầu hạ. Tiêu Duệ đối với việc này không có ý kiến, Thái Tử Phi cũng được, lương viện cũng thế, không có khác nhau. Đúng hạn đến thực hiện nghĩa vụ là được. Cố An Chi mới đầu nghe nói Long Kỳ Nhiệm cùng Ân Dung được tứ hôn, trong lòng có chút mừng thầm. Nhưng sau đó không lâu, Khương Hoàng Hậu đã chọn cho Tiêu Duệ một lương viện. Điều này làm cho Cố An Chi ý thức được mình cần phải chủ động, bằng không, dù không có Long Kỳ Nhiệm, hắn cũng không có cơ hội. Cánh cùng năm thứ 18, hoàng đế luôn luôn khỏe mạnh đột nhiên bị bệnh, cả triều vang võ đều lo sợ. Thái tử quá trẻ, cũng không có kinh nghiệm, có cái gì sơ suất hậu quả không dám tưởng tượng. Cũng may nhờ Thái y viện tận tâm chữa trị, hoàng đế cũng khôi phục. Hoàng đế khỏi bệnh xong, một lần nữa nhắc tới chuyện chọn Thái tử Phi. Lúc này không phải Khương Hoàng hậu thu xếp, mà là hoàng đế tự mình chọn. Cố An Chi là người đầu tiên được triệu kiến. Cái này làm cho toàn bộ Cố gia cảm thấy kinh ngạc. Cố An Chi lại không cảm thấy kinh hỉ, tận đáy lòng dâng lên bất an. Hắn mơ hồ ý thức được sự tình này không phải đơn giản như vậy. Tâm tình thấp thỏm bất an, Cố An Chi tới ngự thư phòng diện thánh. Dù đã làm thư đồng cho Tiêu Duệ nhiều năm, gặp hoàng đế không biết bao nhiêu lần, nhưng không có khẩn trương như lần này. Trẫm không nói nhiều. An Chi, trẫm chỉ hỏi ngươi một câu, nguyện ý làm nội quân của Duệ Nhi không? Hoàng đế giọng nhẹ nhàng, sắc mặt thoạt nhìn cũng không phải thật tốt. Cố An Chi cúi đầu, trong lòng sợ hãi càng nhiều, bình tĩnh nói, thần nguyện ý. Chương 115, phiên ngoại năm, đêm động phòng. Cánh cùng năm thứ 19, màu đỏ hỉ sự tràn ngập Đông Cung, đôi nến long phượng đang cháy trong phòng qua chút, chiếu sáng đôi mắt đen của Tiêu Duệ. An Chi, đây là... Không phải hôm nay Tiêu Duệ mới biết được Cố An Chi trở thành thái tử nội quân của mình, chỉ là có rất nhiều nghi vấn ở trong lòng, lại không thể nào mở miệng. Điện hạ thật thất vọng vì hôm nay nhìn thấy thần sao? Cố An Chi nhướng mày, ra vẻ lơ đãng hỏi. Tiêu Duệ lắc lắc đầu nhẹ giọng nói, ta không phải ý này. Trước kia Tiêu Duệ một lòng chờ đợi Long Kỳ Nhiệm, nhưng cuối cùng lại ôm thất vọng. Thời gian Tiêu Duệ làm thái tử cũng rất dài, tuy chẳng rõ ràng toàn bộ tâm tư phụ hoàng, cũng biết phụ hoàng làm như vậy là vì suy xét đến đại cục, nhưng chờ mong quá nhiều, khi không có được khó tránh khỏi thất vọng. Tiêu Duệ không còn chờ mong, cũng sẽ không cố ý vắng vẻ người bên cạnh. Vì không có huynh đệ, Tiêu Duệ rất cần có con. Có lương viện xuất thân danh môn, tài mạo song toàn, được Khương Hoàng hậu chọn lựa kỹ càng, Tiêu Duệ đối với nàng lại không hề có cảm giác. Tiêu Duệ nghĩ thái tử phi sau này có lẽ xuất thân, tướng mạo, tài năng so với nàng càng xuất sắc hơn. Dù nghĩ như thế nào, Tiêu Duệ cũng không nghĩ tới Cố An Chi sẽ trở thành thái tử nội quân. Cố An Chi không phải nên một lòng một dạ kiến công lập nghiệp, quan tông diệu tổ hay sao? Hắn sao có thể tiến cung? Ta chỉ là không nghĩ tới. Tiêu Duệ do dự, rồi nói thật lòng mình. Không nghĩ thì đừng nghĩ. Điện hạ, không có không chào đón thần là tốt lắm rồi. Cố An Chi đứng dậy đi đến bên bàn, bưng bầu rượu rót đầy hai ly. Tiêu Duệ theo bản năng lắc đầu, trợn mắt, nhìn Cố An Chi đem một ly rượu đưa tới trong tay mình. Cố An Chi cầm một ly, hướng tới Tiêu Duệ giơ giơ lên, khẽ cười nói, điện hạ, đây chính là rượu giao bôi. Tiêu Duệ thất thần cắn cắn môi, phối hợp động tác cùng Cố An Chi, tay khoát tay uống cả ly rượu. Uống xong rượu giao bôi nên làm cái gì, Tiêu Duệ đương nhiên là biết. Tiêu Duệ tỏ vẻ chính mình còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, không đợi Tiêu Duệ lấy lại tinh thần, Cố An Chi cũng đã bỏ đi áo ngoài, đem hắn ấn ngã xuống giường. An Chi, ta làm cái gì? Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, điện hạ chẳng lẽ định lãng phí sao? Cố An Chi cúi đầu hôn lên khóe môi Tiêu Duệ, hai tay chống ở hai sườn. Từ trên cao nhìn xuống, Tiêu Duệ mơ hồ phát hiện tình huống như vậy có chút không đúng, nhưng hắn lại nói, dưới chăn có đồ vật cộm quá. Cố An Chi nghe vậy dở khóc dở cười, một tay kéo Tiêu Duệ lên, tay kia đem chăn giường lật lên, táo đỏ đậu phộng bị đẩy xuống đầy sàn nhà. Một lát sau, Cố An Chi lại ôm lấy Tiêu Duệ nằm lên giường. Điện hạ, như vậy vừa lòng chưa? Tiêu Duệ mờ mịt chớp chớp mắt, cảm thấy mình nói cái gì cũng không đúng. Điện hạ, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian. Cố An Chi lại không cho Tiêu Duệ có thời gian miên man suy nghĩ. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Duệ dậy rất sớm, hắn ôm chăn nhìn Cố An Chi ngủ say bên cạnh, biểu tình vô thố. Tuy nói động phòng qua chút đương nhiên phải làm cái gì đó, nhưng Tiêu Duệ lại không thể nào xuống tay. Ai ngờ không chờ Tiêu Duệ phục hồi tinh thần lại, thái tử nội quân đã ăn hắn sạch sẽ. Rõ ràng là Cố An Chi gả cho hắn, sao hắn lại bị ăn, thật là không nên. Tiêu Duệ mím môi, lén lúc đứng dậy, cảm thấy mình nên tìm một chỗ để bình tĩnh một chút. Cố An Chi biết Tiêu Duệ rời đi, xem ra thái tử điện hạ không phải không thể tiếp thu chuyện đêm qua. Sau đó phu phu thái tử tôn trọng lẫn nhau như khách. Cố An Chi từng làm thư đồng cho thái tử, nên cùng Tiêu Duệ sẽ có tiếng nói chung. Hai người sinh hoạt bên nhau thời gian dài, bọn họ cũng không phải thật sự cái gì cũng không có làm. Sau đêm tân hôn, Tiêu Duệ cũng không để ý, chỉ là ngẫu nhiên hai người sẽ vì vị trí trên dưới mà phát sinh tranh chấp. Chương 116, Tiên ngoại 6, hiểu lầm không đáng. Cảnh cùng năm thứ 20, hoàng đế đột ngột băng hà. Tiêu Thu Thần vội từ Nam Dương chạy về Thượng Kinh, cũng không kịp thấy được mặt hoàng huynh lần cuối. Tiên đế trước khi băng hà đã để lại di chiếu, sửa họ cho trưởng tử của Tiêu Thu Thần, đổi từ họ Long sang họ Tiêu, cho nhập hoàng thất, từ đây đem vương vị Tấn Dương Vương vĩnh viễn truyền lại. Tiên đế làm hành động này để đoạn tuyệt khả năng hậu nhân của mình lấy lại Nam Dương. Trong hoàng gia, không nghĩ tình thân là bình thường, trong lịch sử Đại Chu không thiếu những người vì tranh chấp địa vị mà huynh đệ tương tàn, phu thê phản bội, phu tử thành thù, nhưng Tiêu Thu Nhiên là ngoại lệ. Hơn nữa Tiêu Thu Nhiên là hoàng đế duy nhất của Đại Chu, từ trước tới nay hậu cung chỉ có một mình Khương hoàng hậu, không hề có phi tần nội quân nào khác. Tiêu Duệ là đứa con độc nhất, chưa từng có trải qua một khó khăn nào, chợt bước lên ngôi vị hoàng đế, cũng không có cái gọi là mừng rỡ như điên. Hắn mất đi người thương yêu mình, thì ngôi vị hoàng đế tính là cái gì? Xưa nay đế vương giữ đạo hiếu theo quy định là ít nhất đủ 7 tuần thất, triều đình cũng không quyết định thời gian dài là bao nhiêu. Tiêu Duệ lại là người tùy hứng, bớt quá trừ bỏ chuyên tâm xử lý triều chính, Tiêu Duệ ấn định thời gian giữ đạo hiếu cho mình. Đêm nay Tiêu Duệ ở ngự thư phòng đến nửa đêm, tấu chương đã sớm xem xong, cũng không có việc gì cần vội vã xử lý. Hắn chính là không muốn về tắm cung, dù sao trở về cũng ngủ không được, không bằng ở chỗ này nhìn ngắm di vật của phụ hoàng. Ai ngờ đến giờ tí, có người tiến vào bẩm báo, nói là thế tử Tấn Dương Vương cầu kiến. Tiêu Duệ nghe thấy xưng hô này, ngớ người một chút. Hắn thấy phụ hoàng thật thông minh, sợ hắn tơ lòng không dứt, trực tiếp cho Tiêu Thù nhận tổ quy tông. Từ nay về sau, bọn họ chính là huynh đệ. Hắn không thể có ý đồ gì đối với Tiêu Thù. Vi thần Tiêu Thù bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khi Tiêu Duệ vẫn là thái tử, Tiêu Thù gặp hắn trừ phi là trường hợp quan trọng, bình thường hắn sẽ không hành lễ. Nhưng từ khi Tiêu Duệ đăng cơ về sau, mặc kệ có người hay không có người, Tiêu Thù theo đúng quy định ba quỳ chính lại hành lễ, thế tử miễn lễ. Tiêu Thù hành lễ xong đứng lên chắp tay nói: bệ hạ cần chính như thế, quan bá phụ dưới suối vàng biết sẽ rất vui mừng, nhưng bệ hạ đừng quá sức, quan bá phụ khẳng định sẽ đau lòng. Trẫm nào có quá sức, Tiêu Duệ tránh ánh mắt của Tiêu Thù phủ nhận nói. Bệ hạ nói không có thì không có vậy, giọng Tiêu Thù nghe như dỗ dành trẻ con. Nhưng bệ hạ cả ngày buồn bã một mình ở Càn An cung, không sợ hoàng hậu sẽ lo lắng sao? Cố An Chi đối với mình có địch ý, Tiêu Thù đã sớm nhận ra. Trẫm đang giữ đạo hiếu. Tiêu Thù hơi gật gật đầu lại nói, giữ đạo hiếu cũng không đến mức phu phu cũng không nhìn mặt. Tiêu Duệ bị Tiêu Thù nói mà nghẹn. Hắn không chỉ không gặp Cố An Chi, mà ngay cả Khương Thái Hậu cũng không gặp. Hắn chỉ muốn thanh tịnh. Tiêu Thù, anh lắm lời quá. Thông thường chỉ cần đèn ngự thư phòng còn sáng, Cố An Chi cũng sẽ không nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay hắn nhận được một tin tức không vui. Thế tử Tấn Dương Vương vào cung, lại cùng Tiêu Duệ ngự thư phòng thắp nến tâm sự suốt đêm. Cố An Chi nắm chặt nắm tay, sau một lúc lâu mới nói, chúng ta đi ngự thư phòng. Trong khi đó ở ngự thư phòng, thần cũng không phải là người nhàn rỗi, thần thật sự cũng không có hứng thú chuyện nhà người ta. Tiêu Thù sau một lúc bỏ đi thái độ cung kính đối với Tiêu Duệ, gọi thẳng tên nói, Tiêu Duệ, ngươi cho rằng mình vẫn là trẻ con sao? Ngươi phải nhận rõ thân phận của mình, ngươi là hoàng đế, trên vai cánh gia sơn Đại Chu, đó là trách nhiệm của ngươi, không thể trốn tránh cho qua. Ngươi cả ngày đem mình nhốt tại ngự thư phòng có lợi ích gì? Hoàng bá mẫu thật sự lo lắng cho ngươi. Nếu không bà ấy vì cái gì phải tìm tới ta, tới nói chuyện với ngươi. Quan bá mẫu là người thông minh như vậy, không có khả năng không biết ta xuất hiện ở chỗ này cũng không thích hợp. Nhưng không có biện pháp nào khác. Trừ ta, nào có người nào có thể nói chuyện được với ngươi. Ngươi cùng hoàng hậu đã đại hôn, nhưng ngươi không đến Khôn Ninh cung, cũng không ra khỏi cửa. Hoàng hậu trong lòng suy nghĩ như thế nào? Tiêu Duệ, ngươi đã không còn nhỏ, hay ngươi muốn Đại Chu hủy trong tay ngươi? Thấy Tiêu Duệ im lặng không nói, Tiêu Thụ tiếp tục nói, từ nhỏ đến lớn ngươi chính là như vậy, quan bá phủ bắt ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó, chưa từng có chủ ý riêng. Tiêu Duệ, suy nghĩ của ngươi đâu? ngươi không có cái gì mà mình muốn làm sao? Ngươi đã là hoàng đế, hiện tại ngươi nên làm chủ, sẽ không có người an bài tốt mọi thứ cho ngươi nữa. Cho nên, ngươi không thể cứ trầm mê như vậy, quan bá phụ đã không còn nữa. Ông sinh thời, luôn không yên tâm về ngươi. Ngươi có muốn ông ấy chết không yên nghĩ sao? Ngươi liền, liều mạng trốn cái gì? Tiêu Duệ, ngươi đã không còn tư cách tùy hứng. Người che mưa chắn gió cho ngươi đã không còn trên đời này. Tiêu Thù, ai cho ngươi nói bừa như vậy? Tiêu Thù chẳng hề để ý nói, Tiêu Duệ, ngươi không phải ngày đầu tiên biết ta. Ta khi còn nhỏ, đối với ngươi khách khí quá sao? Phụ vương đã từng nói với ta, ngươi vĩnh viễn không lớn nổi. Ta không có cách dạy ngươi, chỉ có thể thức tỉnh ngươi. Hỗn đảng, Tiêu Duệ đột nhiên đẩy hết tấu chương trước mặt rơi xuống sàn. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi còn không phải ỷ vào việc trẫm đối tốt với ngươi sao? Tiêu Thù, ngươi có phải cho rằng trẫm không dám làm gì ngươi hay không? Tiêu Duệ tức giận đến phát run, hắn vô ý thức nắm chặt nghiêng mực đập xuống án thư. Thần không dám, thần chỉ là ăn ngay nói thật. Tiêu Thù thẳng thắn đối diện với Tiêu Duệ, trong mắt không hề sợ hãi. Tiêu Thù, ở trong lòng của ngươi trẫm rốt cuộc là cái gì? Có phải tự mình đa tình, tự cho là đúng? Tiêu Duệ đột nhiên cười, nụ cười lộ ra giễu cợt. Không phải. Tiêu Thù nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bệ hạ là người thần cả đời nguyện trung thành. Từ khi có nhận thức, thần đã nghĩ như vậy. Cho nên từ lúc bắt đầu, thần đối với Trẫm và Dung Dung là không giống nhau, có phải hay không? Thì ra, hắn đã không hề có cơ hội, bởi vì Tiêu Thù sẽ không yêu hoàng đế Đại Chu. Đối với thần mà nói, quân chủ mà mình trung thành, với người mình yêu không có khả năng là cùng một người. Nếu lúc ấy phụ hoàng thật sự để khanh tiến cung, Tiêu Thù, khanh sẽ phản bội Trẫm sao? Bệ hạ muốn nghe nói thật sao? Tiêu Duệ do dự một lát thấp giọng nói, chỉ cần khanh chịu nói Trẫm sẽ nghe. Có lẽ. Tiêu Thù trầm ngâm rồi lại nói, thần sẽ làm hoàng hậu. Dung Dung thì sao? Khanh có phải nghĩ trái ôm phải ấp không? Bệ hạ quá coi thường Dung Dung. Nếu thần thật sự vào cung, hắn quay đầu lại có thể tìm 18 đại mỹ nhân nuôi dưỡng ở trong nhà, sao có thể có kiên nhẫn chờ thần? Ta không thể cùng bệ hạ chung một phu. Dung Dung còn tìm mỹ nhân sao? Hắn nên đi soi gương. Tiêu Duệ bật cười. Ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, cầm lấy nghiêng mực dùng sức hướng Tiêu Thù ném qua. Hỗn đảng, còn dám nghĩ đến hầu chung một phu, thật không biết xấu hổ. Bệ hạ, thần bị oan. Tiêu Thù không có né tránh, để nghiêng mực đập vào thái dương. Từ đầu đến cuối, quyền lựa chọn đều ở trong tay Tiêu Duệ. Tiêu Thù thân bất do kỷ. Tiền đế không hy vọng có người uy hiếp đến gia sơn của con mình, mới thành toàn cho hắn cùng Dung Dung. Tiêu Thù điên rồi sao? Vì cái gì không né? Nhìn thái dương Tiêu Thù không ngừng chảy máu, Tiêu Duệ có chút hoảng hốt, không cho tà khí phá ra ngoài, ai biết bệ hạ còn muốn làm ầm ĩ tới khi nào. Tiêu Thù không để ý mà nhướng mày. Khanh sẽ không sợ Trẫm nhất thời không kiềm chế, Dung Dung còn chưa có thành thân, khanh nhẫn tâm để hắn thành quả. Tiêu Thù cùng Ân Dung đính hôn đã lâu nhưng chưa vội bái đường, ngược lại Tiêu Duệ đã đại hôn. Bệ hạ quá coi thường thân thủ của thần. Tiêu Thù là tự nguyện để Tiêu Duệ đập vỡ đầu, nhưng bảo đảm an toàn cho bản thân. Tiêu Duệ không có gọi người vào hầu hạ mà tự mình tìm khăn cùng thuốc cầm máu. Tiêu Duệ lôi kéo Tiêu Thù ngồi xuống, lau máu trên mặt của hắn, lại đổ thuốc bột lên vải, cuối cùng đem đặt lên miệng vết thương. Khi Tiêu Duệ quấn băng vải băng bó miệng vết thương cho Tiêu Thù, Tiêu Thù nâng tay muốn mở miệng. Bệ hạ, câm miệng, lập tức sửa xong. Tiêu Duệ cho rằng Tiêu Thù là ghét bỏ tai nghề của mình, lập tức trách hắn. Tiêu Thù bị Tiêu Duệ hung hăng trừng mắt, nên thành thật ngậm miệng. Sau một lúc lâu, hắn lại muốn mở miệng nói cái gì. Chỉ là lúc này, Tiêu Thù còn chưa có nói ra lời, đã bị Tiêu Duệ cắt ngang. Còn một chút, đừng có quấy rầy Trẫm. Tiêu Duệ băng bó xong miệng vết thương xong, mới buông đầu Tiêu Thù ra. Hiện tại được rồi. Muốn nói cái gì thì nói đi. Tiêu Duệ vừa lòng vỗ vỗ bàn tay. Vừa rồi có người tới. Tiêu Thù nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân, nhưng chỉ đứng một lát lại đi rồi. Tiêu Duệ nghe vậy ngây ngẩn cả người, không rõ Tiêu Thù đang nói cái gì. Có thể không qua thông báo mà đi đến ngự thư phòng thì chỉ có quan bá mẫu cùng hoàng hậu. Và đã khuya, quan bá mẫu khẳng định đang nghỉ ngơi. Vậy chỉ có thể là hoàng hậu, Tiêu Thù phân tích. Tiêu Duệ bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt trở nên không được tốt. Hoàng hậu không có gõ cửa, không có truyền báo, đứng ở cửa một lúc lâu liền đi. Tiêu Thù nhẹ nhàng thở dài, thần nghĩ đã có hiểu lầm gì đó. Nửa đêm cô nam quả nam lại thân mật dựa vào nhau, đối phương lại là người phu quân của mình đã từng yêu thầm. Tiêu Thù nghĩ không ra lý do Cố An Chi không hiểu lầm.